Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 332. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy bớt chút thời gian like video, comment tương tác với Phong qua từng tập truyện, cũng như là hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 332. Cánh cửa giữa hai thanh đăng ở cửa ải thứ ba này thực sự quá quỷ dị, khiến cho người ta có phần trở tay không kịp. Chư tu vốn tưởng rằng sẽ phải chết trong cửa thứ ba, nhưng mà lại chợt phát hiện kỳ ngộ tới trước mặt, cơ hội không tốn công tốn sức có thể xuyên qua khu vực bia đá màu vàng. Nhưng mà Phương Hành lại là người hy vọng đi xuyên qua vùng này nhất, đột nhiên lại bị thanh đăng kéo vào trong cánh cửa kia. Chuyện này làm cho chư tu phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn. Rốt cục nên nắm bắt cơ hội này một đường đi về phía trước, hay là không tiếc tất cả tiến vào trong cánh cửa thanh sắc, hoàn toàn không biết có tình huống như thế nào, xem có cơ hội trợ giúp Phương Hành thoát hiểm cảnh hay không. Người đầu tiên quyết định lựa chọn chính là Thái Hư Bảo Bảo. Từ phản ứng của nó thì cảnh ngộ mà Phương Hành gặp phải đương nhiên là vạn phần hung hiểm, vì vậy không chút do dự chạy trốn, bán đứng sư phụ quán. Chỉ có điều sư phụ này hiển nhiên là khó đối phó, lại dùng sức túm nó vào theo. Người thứ hai quyết định lựa chọn rõ ràng là người cầu đạo. Bọn họ coi Phương Hành như tôn giả, thời điểm mấu chốt ý chí không do bản thân mình quyết định. Còn người thứ ba đưa ra lựa chọn chính là Lộc Tổ. Lão nhân này vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, có duyên kết tình huynh đệ với Phương Hành, hơn nữa một đường cùng qua đây, nhận thấy rất nhiều ân huệ quán. Lúc này không cần bao nhiêu thời gian lựa chọn, liền đi theo Phương Hành tiến vào Thanh Đăng Môn. Đại khái là bởi vì ông ấy nhận định một đạo lý, chính là theo Phương Hành mới có thể đắc đạo. Phía sau lại là Văn Tiên Sinh cùng Hoan Hỷ Ca Mô. Văn Tiên Sinh dưới tình thế cấp bách mà quyết định theo bản năng. Ông ấy còn nhớ trước đây quyết định sai nên mới hỏng bét theo Lam Tiên Sinh và Long Mẫu, kết quả trên đường suýt nữa bị bẫy chết. Bởi vậy lần này hắn quyết định chọn Phương Hành. Cho dù lựa chọn này nhìn về phía ngoài phần thắng thì cũng rất nhỏ, nhưng mà ông ấy có tâm đánh cược một lần. Còn như là Hoan Hỷ Ca Mô, tên nhãi này cũng không cách nào. Mọi thứ của nó đều là do Thái Hư Bảo Bảo cho, không có Thái Hư Bảo Bảo thì cũng sẽ bị đánh lại nguyên hình. Vì vậy nó giống như là đám người luận đạo, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lựa chọn đuổi theo. Cùng lúc đó, Ngao Liệt trở thành người duy nhất còn chưa biết lựa chọn. Y đặc biệt muốn xông qua cửa ải thứ ba, kế thừa di trạch của tiền bối, thực hiện vinh quang của Long tộc, vì vậy nên cực kỳ kinh ngạc. Sâu trong lòng y cũng có suy đoán muốn đi theo Phương Hành vào trong Thanh Đăng Môn, nhưng mà lý trí lại phản đối suy nghĩ đó. Nếu như Phương Hành tiến vào tuyệt cảnh, nếu mình vào trong đó chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Nhưng nếu mình cùng hắn bị táng thân trong đó thì tương lai của Long tộc phải làm sao? Tỷ tỷ của mình sẽ cho ai cứu đây? Những suy nghĩ liên tiếp trong đầu này làm tất cả người y như là nằm mộng, sau đó theo bản năng quay đầu lại. Ở phía sau, Kiều Đạo Trùng cùng với đám tạp huyết Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải đang khoan thai tới rộng. Nhất mặt của Cửu Đầu Trùng đã nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Thanh Đăng Môn ở phía trước, lại có vài phần hưng phấn. Còn đám huyết tạp như Long Tử Long Tôn ở phía sau lão ta thì một người đều kinh dị mở to hai mắt ra khi nhìn về phía Cửu Đầu Trùng, vừa kính phục vừa khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ ở trong cánh cửa thứ ba mà ông ta còn bày cạm bẫy lớn được như vậy. Là ngươi bày cạm bẫy? Ngao Liệt nóng máu đột nhiên dâng trào sự tức giận từ đáy lòng lên não. Đến lúc này cho dù là ngu thì cũng biết tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Cửu Đầu Trùng. Vị trí thành đăng xuất hiện vốn lệch bên trái, cũng chính là nằm trên con đường mà Phương Hành lựa chọn. Còn Cửu Đầu Trùng ngay từ đầu đã không biến sắc, chọn vị trí bên phải, hiển nhiên là chuẩn bị cho chuyện này. Hơn nữa lúc đầu khu vực bia đá màu trắng lão không hề chậm hơn chút nào, nhưng mà khi tới gần khu vực bia đá màu vàng liền thoáng chậm tốc độ lại. Tất cả chuyện này đều không hề để lại dấu vết, khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào. Bởi vì không ai ngờ tới trong cửa ải của Long tộc bày ra mà ông ta cũng có bản lĩnh để gian lận. Quả nhiên đoán không lầm. Kiều Đầu Trùng căn bản không để ý tới Ngao Điệt, mà bình tĩnh nhìn thoáng qua cây cầu mà bị đá màu vàng tạo thành, đáy mắt lóe lên khốc liệt, lạnh lạnh lẩm bẩm: trước sau ta đã 7 lần tới đây, trung quy bởi vì tiên hồn kỳ lạ này xuất hiện mà không dám vào bên trong, không vào được khu vực màu tím. Muốn lấy cách khác che giấu nhưng lại không thể giấu được dưới thành đằng. Phương pháp duy nhất chính là để cho một người có tư chất cao hơn ta tới hấp dẫn sự chú ý của tiên hồn, hiện tại thử một lần, quả nhiên là tất cả đều như ta dự liệu. Từ đó sẽ có thể không chút trở ngại tiến vào khu vực bia đá màu tím. Từ đó cũng có thể thả tay, thả chân, liều mạng một lần rồi. Từ đó, rốt cuộc đã có cơ hội sống tới bên kia tiên lộ rồi. Lão ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, giống như là trong cơ thể có bí pháp nào đó đang thiêu đốt. Khí tức ngày càng tăng vọt. Cũng cùng lúc đó, ông ta lại có vẻ già đi một chút. Đương nhiên là khi sức mạnh của ông ta dâng lên thì có quan hệ trực tiếp tới tỷ lệ thuận với tuổi tác của ông ta. Ở trên tiên lộ của Long tộc, ngươi còn dám dùng cái loại thủ đoạn này, ta muốn lấy mạng của ngươi. Ánh mắt Ngao Liệt u mịch, lửa giận đằng đằng dâng lên, một thân kim quang tăng vọt muốn xông thẳng lên. Ngao Liệt, ngươi dừng tay. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nữ vang vọng ở trên không trung, xen lẫn sự tức giận vô tận. Cả người Ngao Liệt đều ngẩn ngơ, sau đó tập trung nhìn về phía Ngao Trinh, phía sau lưng cừu đầu trùng, trưởng công chúa Long tộc, tỷ tỷ của y. Lúc đầu Long nữ bị thần niệm của cừu đầu trùng làm sợ hãi, không thể nói gì, cũng không thể làm được hành động gì. Nhưng mà sau khi Phương Hành bị Thanh Đăng dẫn đi, ông ta cũng đã thả lỏng khống chế Phương Hành, để nàng có sức nói chuyện. Mà lúc này không ngờ nàng lại dồn hết tất cả khí lực ở trên người Ngao Liệt, cố toàn sức lực, giận hét lớn. Không cần lo cho ta, đi, đi cứu hắn ra. Một khi Ngao Liệt tức giận, đoán chừng cũng chỉ có hai người có thể quát bảo y ngừng lại. Một chính là Phương Hành. Dọc theo con đường này, y đã thực sự bị Phương Hành đùa cợt không thể tức nổi. Người thứ hai chính là Đại Tỷ, người duy nhất hiện giờ y muốn sống nương tựa vào nhau. Tuy là bao năm không gặp, nhưng lòng nữ hết sức hiểu rõ tính tình của đệ đệ này. Khuôn mặt nàng tức giận nhưng mà lại cực kỳ kiên định. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nét do dự trên mặt Ngao Liệt, lớn tiếng quát: cho dù như thế nào đều phải cứu hắn ra. Nhưng mà đệ thì... Ngao Liệt không nhịn được mở miệng, về mặt cực kỳ xoắn xuýt. Cho dù Long tộc bị đứt truyền thừa cũng không thể làm mất đạo nghĩa. Long nữ lớn tiếng quát: đệ là Long quân đời này, thử nghĩ xem vô số tiền bối của Long tộc ta đã có ai thua thiệt về mặt đạo nghĩa chứ. Ngao Liệt nghe xong lời này thì cả người lại bối rối. Y hiểu lời nói của Ngao Trinh, đây là tỷ tỷ đang dạy y. Phương Hành tiến vào Thanh Đăng môn, sinh tử chưa rõ. Tuy Ngao Liệt có thể chọn tiếp tục đi về phía trước tới điểm cuối cùng của tiên lộ, cũng có thể chọn ở lại đây đại chiến với cừu đầu trùng một trận liều lĩnh, nhưng cho dù lựa chọn như thế nào, hắn đều nợ đạo nghĩa. Bởi vì cho dù lựa chọn như thế nào thì đều giống như là bỏ qua việc nghĩ cách cứu viện Phương Hành, chỉ lo cho quyền lợi của Long tộc, không để ý tới sự sống chết của Phương Hành. Dù sao tình cảnh của Phương Hành tuy là hung hiểm nhưng mà không nhất định sẽ chết. Còn Long tộc ngoại trừ trời sinh dũng mãnh và cường đại ra, người đời biết tới nhất định là ơn trạch trải rộng thiên hạ. Thân làm kẻ địch của Long tộc rất đáng sợ, nhưng mà nếu bằng hữu của Long tộc thì sẽ vô cùng vui. Bởi vì Long tộc tu hành đại đạo nhân tộc, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể để ý tới đạo nghĩa hơn cả nhân tộc. Có thể nói như vậy, mỗi thời Long quân của Long tộc danh tiếng tốt xấu đều có cả, nhưng không có ai dám nói Long tộc không tuân thủ đạo nghĩa cả. Ta biết rồi, đại tỷ, chờ một chút ta sẽ cùng tỷ phu cứu tỷ ra. Ngao Điệt cũng không suy nghĩ quá lâu, gật mạnh một đầu một cái, sau đó xoay người phóng về phía Thành Đăng. Đối mặt với cánh cửa chưa biết rõ tình huống, y lại không có một chút do dự nào. Cừu đầu trùng, Long mẫu, tạp huyết Long tử Long tôn của Thương Lan Hải lúc này đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn lửa giận mạnh mẽ đè ép của Ngao Liệt, quay đầu phóng về phía cánh cửa Thành Đăng. Ở trên mặt họ thậm chí là cực kỳ khó hiểu, mà loại khó hiểu đó trong thời gian ngắn đã lên men, hóa thành khinh thường cùng với chê cười. Ánh mắt nhìn về phía Long nữ mang theo sự khinh bỉ sâu sắc. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Sau một hồi lâu, cừu đầu trùng mới từ từ mở miệng mắng liền ba chữ ngu xuẩn. Sau đó lão quay đầu nhìn về phía Long nữ, ở trên khuôn mặt già nua lại tự như là toát lên chút lạnh lùng chế giễu. Ta vốn tưởng rằng có thể bất cứ lúc nào cũng bắt được con rồng nhỏ đó để đảm bảo chắc chắn hơn, nhưng lại không ngờ ngươi lại có lòng dạ ác độc như vậy, muốn bắt đệ đệ ngươi tiến vào chỗ quỷ quái kia để chịu chết sao? Ngươi lo nó sẽ rơi vào tay ta, hay là thật do cho sinh tử phu quân mà không biết tiếc bắt đệ đệ ngươi đi vào chỗ chết? Ở trong đó không hẳn là một chỗ chết. Về mặt Long nữ lạnh lùng trầm giọng trả lời, ánh mắt đang nhìn chằm chằm cánh cửa Thanh Đăng. Hơn nữa vào lúc này ta bảo nó đi cứu không phải là phu quân Phương Hành của ta, mà là Phương Hành có đại ân với Long tộc ta. Nếu như Phương Hành thực sự đã chết thì thôi, nhưng mà nếu sinh tử quán chưa rõ, Long tộc ta nhất định sẽ không thể không để ý tới hắn được. quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi ngây thơ. Kỹ năng của long tộc chưa học được bao nhiêu, nhưng đã học được cả miệng đầy đạo nghĩa rồi. Nét mặt cừu đầu trùng lạnh lùng chế giễu, lạnh lùng nói: cánh cửa kia ta đã gặp 7 lần, mỗi lần đều không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình để thoát khỏi sự trói buộc của nó. Cốt bởi vì ta cảm nhận được oán niệm cùng hận ý sâu sắc bên trong cánh cửa đó, cũng cảm nhận được quy tắc cùng với cấm chế rất nghiêm khắc ở trong đó, căn bản không thể còn sống đi ra được. Hiện tại bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Dù sao người cũng chưa từng tiến vào, làm sao biết bọn họ chắc chắn phải chết? Lúc này long nữ có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, ngẩng đầu lên. Hơn nữa, loại đạo nghĩa này là một bộ phận đáng để kiêu ngạo của long tộc ta, ngươi không thể hiểu được. Ngừng lại một chút, cười lạnh nhìn về phía cừu đầu trùng. Đại khái bộ tộc cừu đầu trùng các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ hiểu. Phía sau cánh cửa thanh đăng bỗng nhiên là một bên kia tràng vực. Phương Hành đi vào đây, cả người đều sợ tới ngây dại. Thật sự là tất cả trước mắt quá trái ngược với thông thường. Trong khu vực thứ ba của tiên lộ này, bản thân nó đã là tràng vực một phương. Ở một trong khu vực, ở trong khu vực này, cho dù là tiểu thế giới hay là thức giới của Phương Hành, căn bản đều không thể mở ra được, bởi vì vi phạm vào lẽ thường. Nhưng lúc này hắn không ngờ ở bên trong cửa ải thứ ba này lại có thể thấy được một tràng vực khác. Lúc này hắn cũng hiểu được vì sao lúc đầu bia đá ở sau lưng Long Môn lại có một bộ phận trào ra ngoài. Nguyên nhân chính là do thái hư tràng vực này tạo ra, làm cho những bia đá đó bị chen ra ngoài. Thái hư môn đã mở, mời người có duyên vào. Mời. Giọng nói mờ mịt vẫn đang vang lên. Giọng nói này bản thân nó đã là một loại sức mạnh đưa Phương Hành vào trong cánh cửa đó. Dọc theo cầu thang do bia đá màu vàng dựng lên ở dưới chân mà từng bước đi sâu vào cánh cửa. Sau đó liền thấy một nơi trời cao. Nơi đây có thể nói là một tràng vực hoặc là một thế giới. Thế giới khô cằn mà bao la. Trên đỉnh đầu chính là ánh sao vô tận, điểm từng điểm sáng, mênh mang vô ngần. Dưới chân là từng đại lục bị tàn phá, cô tịch thất lạc, không có một chút hy vọng sống. Phương Hành ngây người kinh ngạc đi về phía trước. Nơi mắt có thể nhìn thấy đều là có thể từng tia thần quang, lúc sáng lúc tối. Bên trong loáng thoáng có vô số âm thanh của đại đạo, có thần thông đạo pháp vô tận, cũng ghi lại một trận đại chiến khuynh thế. Nơi đây rốt cục... Phương Hành cũng không nhịn được mà tự lẩm bẩm, rồi nhìn về phía trước, nét mặt hoàn toàn mê man. Nơi đây là tiên mộ của chủ nhân. Bên người bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc của Thái Hư Bảo Bảo. Vật nhỏ này như đang sợ hãi, ôm chặt bắp đùi của Phương Hành. Xong đời rồi, xong đời rồi. Ngươi tự đi mà tự chịu, lại còn kéo ta theo làm cái gì? Giờ thì xong đời rồi. 1000 năm trước chủ nhân thương hại để ta chạy ra ngoài. Bây giờ linh thức sau cùng của chủ nhân đã mất, chỉ còn lại có di chí của hắn thôi. Không có chút tình cảm nào, chỉ biết dự theo ý chí của chủ nhân còn sống mà làm việc thôi. Ta cũng nhất định không trốn thoát được, hai người chúng ta sẽ bị vây chết ở đây thôi. Cầm miệng. Phương Hành cúi đầu gõ lên đầu nó một cái, mắng: ngươi đừng có nói nữa. Ngay cả đây là đâu ta còn không biết, làm thế nào mà thoát được? Chưa thấy đứa đồ đệ nào như ngươi, vừa thấy nguy hiểm liền bỏ hại sư phụ mà chạy. Có tin ta đuổi ngươi ra khỏi sư môn không? Sắp bị vây chết ở đây rồi, có đuổi ra khỏi sư môn hay không thì có gì khác nhau chứ? Thái Hư Bảo Bảo rất là sợ hãi, cực kỳ thương tâm. Trước tiên đừng khóc nữa, nói hết những thứ người biết cho ta. Phương Hành đại dạy dỗ một câu, trong lòng cũng có điểm chút kiềm nén, khẩn cấp hỏi. Lúc bọn họ đang nói chuyện, cơ thể vẫn chưa bị khống chế mà đang chậm rãi đi về phía trước. Không biết đi qua bao nhiêu con đường của đại lục bị tàn phá, rồi rốt cục đến vị trí trung tâm của thế giới này. Ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nhiên phát hiện ra, ở bên ngoài trăm trượng phía trước thình lình có một tòa tiên sơn. Phía trước tòa tiên sơn kia có một nấm mồ, ở bên trên cắm các loại khí giới chẳng chịt, mỗi một cái đều có khí tức không tầm thường. Còn ở trên tiên sơn lại có một cái đạo đài, trên đạo đài có một viên xá lợi trong suốt. Tới phía trước tiên sơn, tiếng nói mờ mịt cùng với sức mạnh đó đều biến mất. Thân hình Phương Hành được tự do, thở phào nhẹ nhõm một cái, liền đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực dồi dào, như là thiên ùng ùng giáng xuống tinh không. Chủ nhân, kinh nhi bái kiến. Thái Hư Bảo Bảo thấy được tiên sơn phía trước, cũng nhìn thấy viên xá lợi trong suốt bên trên tiên sơn thì góc sống lên, cúi đầu lại. Đây chính là xá lợi của Thái Hư Tiên Nhân Vương. Vẻ mặt Phương Hành cũng hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn xá lợi. Áp lực dồi dào trên đỉnh đầu sắp giáng xuống, vô hình nhưng mà cũng sắp ép hắn phải quỳ sập đầu. Nhưng tính khí của Phương Hành lại nổi lên. Lúc đầu đã nghĩ sẽ hành lễ thật tốt, nhưng mà ngươi lại tự nhiên muốn mạnh mẽ bắt ta dập đầu thì sẽ không để ý tới ngươi. Cứ đứng thẳng tắp như vậy, đối khác với áp lực cũng sẽ không quỳ. Lúc đó Thái Hư Bào Bào mới vội vàng giải thích. Nơi đây chính là nơi mà chủ nhân nhà ta chọn chuyển nhân đó. Thái Hư Tiên Nhân Vương chọn chuyển nhân. Phương Hành lại càng hoảng sợ, có chút kích động nhìn sang Thái Hư Bảo Bảo. Không phải, không sai, truyền thừa Tiên Nhân Vương đang chờ người tới kế thừa. Thái Hư Bảo Bảo lại quanh co đáng thương, như là nhớ lại Thái Hư Tiên Vương lúc còn sống, cũng có phần thương cảm. Còn bà nó, truyền thừa của một vị Tiên Nhân Vương đâu ra cái chuyện tốt bậc này. Phương Hành cũng kích động, ngẩng đầu nhìn Xá Lợi, đột nhiên lanh lẹ quỳ xuống dập đầu một vát. Còn mẹ nó, đây chính là truyền thừa của Tiên Nhân Vương đó, một trong những nhân vật đứng đầu trong Tam Thập Tam Thiên. Truyền thừa của ông ta chân quý bậc nào, tuyệt đối là một trong truyền thừa đứng đầu của vũ trụ. Lúc đầu tưởng đây là cạm bẫy, nhưng mà không ngờ lại là có lợi ích lớn như thế. Lúc đầu Phương Hành tràn đầy cốt khí, sau khi nghe câu nói đó, đừng nói là quỳ, gọi ông ta là hai tiếng đại gia cũng được. Đâu chỉ riêng là chuyện tốt, nó cũng chính là từ cục. Thái Hư Bảo Bảo ngập ngừng. Nếu thực sự là chuyện tốt, sao Cửu Đầu Trùng lại không tới chứ? Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra người kia đang cố ý để ngươi bước vào đây để tạo cơ hội cho lão? Ai có thể thong dong đi qua khu vực bia đá màu vàng sao? Ta vốn cho rằng lo lắng lão sẽ tìm được truyền thừa này, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đoán chừng lão đã sớm nhìn thấy truyền thừa này, nhưng mà lão rất thông minh, căn bản không tiến vào, còn thoát được sự hấp dẫn của tiên mộ này, chờ người khác nhảy vào trong nữa. Thái Hư Bà Bảo khóc ồ lên. Tên khốn Cửu Đầu Trùng này, tại sao lại thông minh như vậy? Nếu thực như vậy, quả thực Cửu Đầu Trùng rất là thông minh. Phương Hành lại hỏi Thái Hư Bảo Bảo mấy câu, nghe nó giải thích mới rõ khẽ run người, phần hiểu ra lời của nó. Tiên nhân thế gian, hoặc là người tu hành, lúc sắp chế, lúc sắp chết, thường sẽ đưa ra một lựa chọn, đó là truyền y bát của mình. So với cầu trường sinh, lưu lại truyền thừa của mình cho hậu thế cũng là một bản năng của người tu hành. Mà lúc này ở bên ngoài, thần sắc của Cửu Đầu Trùng cũng lạnh nhạt, nhìn về phía Long Mẫu và nhóm cháu ngoại của mình và cả Long Nữ, nói về khởi nguồn của Tràng Vực Thanh Đăng. Ai cũng không muốn mình một đời tu hành cuối cùng lại như là công dã tràng. Vì vậy sau khi không cầu được trường sinh, lưu lại y bát của mình chính là thứ duy nhất bọn họ theo đuổi. Ta không biết người có đạo hiệu Thái Hư Tiên Nhân này có lai lịch gì, nhưng ta biết rõ mục đích mà ông ta để lại Tràng Vực bên trong cửa ải thứ ba này. Đó là một ngôi mộ, cũng là trường, cũng là đạo trường để ông ta lựa chọn truyền nhân. Nếu thực sự là truyền thừa của một vị đại tiên như thế, vì sao chúng ta... Một đứa cháu Cửu Đầu Trùng động lòng, có phần kích động, nhìn sang Tràng Vực của Thanh Đăng, nét mặt kích động. Rõ ràng bọn họ có chút không hiểu, nếu là vận may lớn như vậy, vì sao Cửu Đầu Trùng lại không đi tranh đoạt, mà lại sợ hãi không tiến lên như thế? Tiên nhân, nhất là y bát của tiên nhân cường đại như này, không dễ mà có được như thế. Cửu Đầu Trùng cười nhạt, đáy mắt lóe lên tia sáng, trầm ngâm một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Với suy nghĩ của ta, bằng vào khí tức bốc lên từ tiên mộ này thì vị tiên nhân đó sợ rằng có thể coi như là tiên nhân vương đứng đầu tiên giới. Tiên nhân vương? Nghe được câu nói này thì trong mắt của mọi người trừng lớn hơn, trong lòng như là có côn trùng đang bỏ loạn, hận không thể lập tức xông tới. Sở dĩ ta không vào đó lấy tạo hóa là bởi vì ta trước đây cũng đã từng gặp cái loại truyền thừa này rồi. Rốt cục Cửu Đầu Trùng cũng từ từ giải thích, nét mặt mang nụ cười thản nhiên. Ban đầu lúc ở Thiên Nguyên, Thiên Huyền Cửu Quan từng có một quan rắn thế, hạ xuống Thần Châu dẫn tới vô số người tu hành vào đó tranh đoạt. Nhưng người có tu vị chân chính nhìn chúng không phải là truyền thừa giáng xuống Thần Châu, mà là một tòa tiên điện đồng thời giáng xuống một quan đó. Tiên điện này rơi vào một vùng bột hải quốc của Nam Chiêm. Không biết là có bao nhiêu đại năng, lão tu ẩn dật ngàn năm đều đuổi theo tìm nó. Ý ông ta nói là tiên điện bị thất lạc. Vừa nghe Cửu Đầu Trùng nói tới chuyện này, mọi người liền cũng cùng lên tinh thần. Rõ ràng ông ta nói chuyện cũ này chính là chuyện trước đây chư cao thủ của Thiên Nguyên truy đuổi, tiên điện bị thất lạc, cuối cùng cùng nhau biến mất. Nhất là đối với Long Nữ thì chuyện này lại càng không xa lạ gì, bởi vì ông nội của nàng lão Long Quân cũng biến mất lần đó. Nếu như lão Long Quân không biến mất lúc đó, sợ là Cửu Đầu Trùng không có cơ hội xâm lấn được Thương Lan Hải. Lúc ấy có quá nhiều người mơ ước tiên điện, tiến vào trong tranh đoạt, nhưng mà tiên điện quỷ dị lại có cấm chế cường đại, người tiến vào được bên trong tiên điện vô cùng ít. Còn ta lại gặp thời may mắn, cũng không biết là bất hạnh hay là may mắn, là một người ở trong số vài người có thể tiến vào trong tiên điện kia. Giọng nói của cựu đầu trùng nhẹ nhàng nhưng mà lại dẫn tới sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Ông ta đã từng tiến vào tiên điện thất lạc ư? Hơn nữa hầu như có thể nói tất cả cường giả thế hệ trước truy đuổi tiên điện đều đã mất tích, ông ta lại vẫn yên ổn ở đây. Những chuyện trong đó thì không cần phải nói. Nói chuyện đơn giản nhất đi, khi chúng ta đều khẳng định bên trong tiên điện kia có truyền thừa lớn, có vận may lớn, trên thực tế bọn ta cũng đoán không sai. Bên trong tiên điện quả thực có truyền thừa lớn. Đó là một truyền thừa lớn mà bọn ta căn bản không ngờ đã xuất hiện ở thiên nguyên. Mà mục đích của tiên điện đó giáng xuống cũng là đang chờ đợi truyền nhân xuất hiện. Chỉ là bọn ta vẫn nghĩ quá đơn giản. Chúng ta vốn cho rằng mình có thể đoạt được truyền thừa, nhưng mà cuối cùng đã phát hiện chỉ một chuyện mình hy vọng hão huyền. Lúc tới đây, lúc nói tới đây, vẻ mặt ông ta cũng nhẹ nhàng hơn, cười nhạt nói: chỉ nói kết quả cuối cùng vậy. Tất cả người tiến vào tiên điện, chỉ có ta chạy được ra ngoài, người khác tất cả đều biến thành quỷ thi. Bọn họ không có tư cách trở thành truyền nhân của tiên điện, nhưng mà lại mạo phạm tiên điện, cho nên chỉ có thể quỳ ở trước cửa tiên điện, chuộc tội trọn đời. Nghe cựu đầu trùng kể lại một chuyện cũ ở thiên nguyên, hơn nữa là chuyện mà ông ta từng tham gia vào, đám long nữ đều thất kinh, bởi vì chuyện kia lúc đó đã từng gây ra biết bao nhiêu phong ba, không biết có bao nhiêu đại đạo thống, đạo chủ, đại truyền thừa bị nhốt trong đó, từ đó mất tích, dẫn tới ảnh hưởng to lớn, khó có thể dùng lời để diễn tả. Thậm chí liên quan tới bí địa như là Phù Diêu Cung, Linh Sơn Tự, Thương Lan Hải Long Cung, làm sao có thể coi như là bình thường được. Mà mấu chốt nhất chính là ai cũng không ngờ tới cựu đầu trùng cũng là một thành viên truy đuổi tiên điện năm đó. Hơn nữa ông ta còn là một người duy nhất còn sống. Dù sao chuyện này quá mức thần bí, ngay cả thiên nguyên cũng không có ai biết cả. Không thể nào. Lúc đó người có khả năng ra được, hắn chắc chắn cũng có thể. Nét mặt của long nữ nghiêm túc, nàng cắn răng, mắt lạnh nhìn cựu đầu trùng. Trong một câu này, nàng thể hiện ra lòng tin mãnh liệt không gì sánh được đối với Vương Hành. Cho dù cánh cửa thanh đăng có gặp phải hung hiểm, nàng cũng tin Vương Hành có thể trốn ra được. Dù sao trong tiên điện đã từng thất lạc, cũng có một người như là cựu đầu trùng trốn thoát được. Nếu cựu đầu trùng có thể, Vương Hành cũng nhất định có thể. Bởi vì trong lòng nàng, Vương Hành vẫn luôn mạnh hơn cựu đầu trùng. Người không hiểu rồi. Cựu đầu trùng nhìn vẻ mặt kiên định của long nữ, chợt nở nụ cười. Người không hiểu. Lúc đó ta vì trốn ra mà phải trả giá lớn như thế nào, phải trải qua trận ác chiến như thế nào đâu. Lúc đó có thể nói người có hy vọng trốn ra ít nhất chính là ta, cũng cảm thấy mình quá mức may mắn. Bởi vì lão hòa thượng của Linh Sơn Tự quá mức giả nhân giả nghĩa, không chịu ra tay toàn lực để sát sinh. Cũng bởi vì đại tư đồ của Phù Diêu Cung quá mức kiêu ngạo, không chịu liên thủ với lão Long Quân, càng bởi vì lão Long Quân bị người khác đánh lén. Ông ta nói trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại tỏ ra kích động giống như là một người thanh niên. Chính là mọi chuyện vừa khớp, cho nên bọn họ đến lưỡng bại câu thương, cho nên ta là người khó ra được nhất, lại có thể sống sót rời khỏi tiên điện. Còn bọn họ đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ nhất, ngoại trừ cửu thánh của thiên nguyên, nhưng mà người đều phải ở vĩnh viễn trở thành quỷ thi. Lúc nói tới chỗ này, đáy mắt của ông ta bỗng nhiên tỏa ra ý chê cười dày đặc, nhìn về phía lòng nữ. Hiện tại ngươi còn cho là hắn nhất định có thể sống sót đi ra sao? Ồ, đúng là hắn có hy vọng ra ngoài, chỉ cần hắn có thể giúp tiên điện giết được những người mạo phạm khác là được. Vừa thấp giọng nói, ông ta lại vừa nở nụ cười. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, hắn sẽ còn là hắn mà ngươi quen sao? Chuyện này sao có thể? Sắc mặt của long nữ đột nhiên trắng bệch, giọng nói run rẩy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự khủng hoảng. Nói trắng ra là trước đây nàng mắng đệ tử ngao liệt của mình để nó theo Phương Hành tiến vào trong thanh đăng môn. Nguyên nhân ngoại trừ nàng nói ngao liệt là Long Quân không thể trái đạo nghĩa ra, nguyên nhân quan trọng hơn chính là nàng hiểu lúc đó dưới tình huống đó, nếu ngao liệt đạo sức với cửu đầu trùng thì chắc chắn là phải chết. Hơn nữa nàng cũng vững tin có thể đối phó với cửu đầu trùng cũng chỉ có phu quân Phương Hành của nàng. Vì vậy nàng bảo ngao liệt đi cứu Phương Hành ra, thực ra là vì bảo vệ ngao liệt. Đối với Phương Hành, nàng rất có lòng tin. Nếu như Ngao Liệt đối với cửu đầu trùng rồi thua, thì Long tộc sẽ không còn khả năng thành công. Nhưng nếu đổ tất cả chuyện này lên người của Phương Hành, như vậy nàng tin cho dù là tình huống tuyệt vọng cỡ nào, khả năng thành công sẽ có được 3 phần 10. Nhưng vào lúc này, nghe xong lời nói cừu đầu trùng, hơi thở của nàng cũng hơi hỗn loạn. Chuyện này mình làm rốt cuộc là đúng hay sai? Nàng không ngờ bên trong tiên điện lại sẽ như vậy. Cho dù cừu đầu trùng chưa nói rõ ý, nhưng trong lời nói của ông ta, nàng cũng hiểu sau khi đi nhầm vào trong tiên điện thì sẽ có kết cục như thế. Đó chính là tất cả người mạo hiểm đều sẽ phải giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể có một người sống. Năm đó cừu đầu trùng chính là vì thế mà gặp vận may lớn. Sau khi một đám cường giả giết chóc lẫn nhau, tới lưỡng bại câu thương mới trở thành người sống sót duy nhất, còn sống trốn ra ngoài. Còn nguyên nhân mà ông ta che giấu bí mật này cũng là vô cùng rõ ràng. Ông ta căn bản không dám nói lúc đó mình đã làm được những gì. Mà bây giờ đám Phương Hành cùng với Ngao Liệt cũng đang phải đối mặt với cục diện như vậy. Nếu như Phương Hành không giết chết những người khác thì không thể sống đi ra, thì đệ đệ của nàng chẳng phải sẽ... Đáy lòng Long Nữ bỗng nhiên dâng trào sự bi thương. Nàng quả thực là đã phát hiện ra cừu đầu trùng nói không sai. Cánh cửa thanh đăng kia, bản thân nó chính là tuyệt địa. Chỉ có hạng người tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt tính thì mới có thể đi ra từ trong đó. Nhưng nàng biết Phương Hành không phải, đệ đệ của nàng cũng không phải. Như vậy bọn họ làm sao có thể đi ra ngoài đây? Truyền thừa như thế này ta cũng đã từng nhìn thấy. Lúc này Phương Hành ở bên trong vực Thái Hư, sau khi nghe được Thái Hư bảo nói đặc điểm của nơi truyền thừa này cũng hơi ngẩn ra. Sau đó đột nhiên thoáng suy nghĩ nhớ lại một tồn tại nào đó của mình nhìn thấy, chân mày không nhịn được âm trầm nhíu lại. Đây chính là truyền thừa của Tiên Nhân Vương, làm sao người có thể thấy được chứ? Thái Hư bảo nghe xong cũng thất kinh, hơi hoài nghi nhìn về phía Phương Hành. Quả thực đã gặp rồi, hơn nữa còn đi một lượt ở bên trong đó, lấy được không ít đồ, sau đó trốn thoát. Phương Hành vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nặng nề nói, càng lúc càng xác định. Người còn từng đi vào sao? Thái Hư bảo càng bối rối hơn, ánh mắt nhìn Phương Hành vô cùng cổ quái. Đó là điều đương nhiên, còn vào đó không chỉ một chuyến đâu. Phương Hành không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, liếc qua Thái Hư bảo như là gặp ma, không thể nói đạo lý đó được. Thái Hư bảo nóng mắt, qua một lát mới như được nhớ tới cái gì đó. Lúc đó người có tu vi gì? Phương Hành nghe thấy lời này liền càng ngày càng đắc ý hơn. Nói cho người biết, ta cũng có khá lợi hại đấy, có tu vi chừng linh động cấp 8. Linh động cấp 8, đó là cái quỷ gì vậy? Thái Hư bảo ngẩn ra, vậy mà lại không biết linh động cảnh là cái gì? Chuyện đó người cũng không biết, chính là trước trúc cơ bắt đầu thổ nạp linh khí ấy. Phương Hành giải thích một chút, Thái Hư bảo mới bừng tỉnh. Nói cách khác khi đó ngươi còn chưa có cả Nguyên Anh. Thế thì đúng rồi, truyền thừa bậc này chưa tới Nguyên Anh thì không thể dẫn động được lực phản ứng của nó. Đối với nó thì ngươi ngay cả Nguyên Anh cũng chưa tới, đoán chừng chỉ giống như là một con kiến nhỏ mà thôi. Hẳn là di chỉ bên trong truyền thừa không chú ý tới ngươi, nhưng mà chắc chắn cũng có những cấm chế khác. Ngươi có thể còn sống đi vào, còn nhảy nhót ra ngoài, thực sự có thể xem như là một chuyện lạ rồi. Chỉ tiếc không có sự trợ giúp với hoàn cảnh hiện tại. Quả thực có những cấm chế khác, âm cấm quỷ nô cũng rất lợi hại. Phương Hành lẩm bẩm một câu, cũng không để ý mà quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ có điều thực sự là từ cục sao? Không nhìn thấy gì mà. Sao mà không thấy được? Người sẽ biết ngay thôi. Vẻ mặt của Thái Hư bảo tuyệt vọng, quay đầu nhìn lên tiên đài. Tôn chủ, Phương sư huynh, người có sao không? Nhưng ngay lúc Phương Hành đang trầm ngâm nhìn lên tiên điện thì chợt nghe phía sau có người gọi. Quay đầu nhìn lại thì cũng thoáng ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn thấy từng khối đại lục không trọn vẹn đang có mười mấy thân ảnh chạy tới. Vừa nhìn xuống thì đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng lại có phần cảm động, cười mắng: sao các ngươi đều tới rồi? Những người đến kia đương nhiên là người luận đạo đi theo hắn cùng với đám lộc tàu. Phương Hành không ngờ những người này sẽ đi theo mình tiến vào trong thành đăng môn, rõ ràng bọn họ không yên tâm với mình nên mới tiến vào giúp đỡ. Người bị câu vào nơi quỷ quái này lành giữ bất định, chúng ta làm sao mà yên tâm được? Lộc tẩu nhanh chóng đi tới trầm giọng nói, cũng làm cho đáy lòng của Phương Hành ấm áp. Xong đời rồi, bây giờ chắc là sẽ phiền toái hơn đây. Thái Hư bảo lại tự lẩm bẩm, vẻ mặt cổ quái giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Thái Hư môn bờ, người có duyên vào, chọn ra người tốt nhất truyền đại đạo của ta. Giọng nói mờ mịt lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, ở trên đạo đài, bỗng nhiên có từng sợi tiên khí ngưng tụ lại, hóa thành dáng vẻ một người trung niên, cả người mặc đạo bào. Giọng nói đó chính là truyền thừa từ trong miệng của y. Thoạt nhìn tuy y chỉ là hư ảnh, nhưng mà trên người lại mang theo đạo uẩn khó có thể nắm bắt, vô cùng hùng hồn. Sau khi tiếng nói vang lên, từ trên người y cũng hiện ra mấy luồng tiên quang, từng chút một quấn quanh thân trừ tu có mặt, sau đó biến mất. Tất cả đều diễn ra cực kỳ thần dị. Cùng lúc đó, một đạo ngân khác ở đáy lòng mấy người Phương Hành ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đã vào cửa này sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa của ta. Đã dòm ngó đạo của ta thì thần hồn đều phải theo ý của ta. Đạo pháp của ta có thể kinh thiên địa, có thể tung hoành càn khôn, không phải người có duyên, có tâm, có năng lực thì sẽ không truyền. Truyền đạo của ta liền có thể lấy danh đồ đệ của Thái Hư để hành tẩu thế gian. Người không được truyền đạo của ta thì vĩnh viễn chỉ là hư nô, đợi ta hiện thế. Đại đạo vô cùng, nhưng cũng có thể châm trước được. Tâm ta theo thiên địa, người mạo phạm thiên uy cũng có thể giữ lại một người. Những câu nói cực kỳ quỷ dị vang lên trong tâm hải của Phương Hành, trong chốc lát làm sắc mặt của Phương Hành trở nên càng lúc càng khó coi. Ngay cả đám Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng đám người luận đạo xông vào nơi này đều đổi sắc mặt. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới ở trong cánh cửa này lại có quy củ quỷ dị như vậy. Vẻ mặt mỗi người đều kinh hãi. Sau một hồi lâu trầm mặc, Phương Hành không nhịn được, bỗng nhiên cười lớn nói: cái gì mà phá quy củ, đây hoàn toàn không có đạo lý. Thái Hư Bảo Bảo lại như khóc như cười, đầy mặt là sự bất đắc dĩ. Nói chuyện này thì có tác dụng gì? Linh tính thần hồn của chủ nhân đã hoàn toàn tan biến, bây giờ còn lại chỉ là một luồng thồn phách của hắn. Đây chính là vật chết chỉ biết chấp hành ý chí của hắn, làm thế nào nói đạo lý với nó được? Phương Hành nghe xong thì căng thẳng, nắm chặt hai tay. Chuyện này còn mẹ nó, nếu không nhận được truyền thừa của hắn thì không ra ngoài được. Có thể đi ra ngoài, Thái Hư Bảo Bảo mệt mỏi trả lời. Một là khi truyền nhân chân chính của Thái Hư tới đây, lấy thân phận chủ nhân ở đây để thả chúng ta ra, lấy thân phận hư nô tái hiện hậu thế. Hai là chấp hành di ý của chủ nhân, truyền thừa quán quá quan trọng. Trước khi truyền nhân xuất hiện thì không thể hiện thế, cho nên tất cả người mạo phạm đều sẽ bị cam tâm ở lại chỗ này. Không để mặt mũi của thiên đạo thì hắn có thể thả một người đi. Chỉ cần một người có thể giúp hắn trấn áp những người mạo phạm khác là có thể đi ra ngoài. Nói đơn giản thì trong mọi người chúng ta chỉ có một người được sống. Thông qua tin tức ở trong đạo ngân cùng Thái Hư Bảo Bảo giải thích, trong lòng của Phương Hành cuối cùng cũng hiểu rõ quy củ của truyền thừa này. Trong chốc lát trái tim giận dữ, sự vui sướng lúc mới gặp được truyền thừa của Tiên Vân, Tiên Nhân Vương đều đã tiêu tan thành mây khói. Trái tim chỉ còn lại là sự căm giận. Đây là truyền thừa quỷ gì, lại không nói đạo lý như thế. Tuy tin tức bên trong đạo ngân vô cùng khổng lồ thâm hậu, khiến cho người ta không có tâm dám phản bác, nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra những quy củ đó thực sự là vô cùng ngang ngược bá đạo. Nói đơn giản thì chính là vừa vào cửa này sẽ có tư cách nhận được truyền thừa của hắn, nhưng cùng lúc đó, nếu đã vào cửa này, thể xác và tinh thần của người đó đều không thuộc về mình nữa. Toàn bộ sẽ thuộc về truyền thừa này. Nếu có thể nhận được truyền thừa của hắn thì dĩ nhiên có thể tung hoành thế gian, tiêu giao thiên hạ. Nhưng mà nếu không nhận được truyền thừa của hắn thì cũng đừng có mong đi ra ngoài được, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, biến thành hư nô của truyền thừa này, đợi người thực sự nhận được truyền thừa thức tỉnh trong tương lai. Hoặc là thành chủ nhân, hoặc là làm nô tài cho người có tư chất trở thành chủ nhân. Truyền thừa này bá đạo đến thế. Một điểm làm cho người ta nhức đầu hơn chính là phương pháp nhận được truyền thừa. Thế nào mới nhận được truyền thừa này? Phương Hành nhìn chòng chọc vào huyễn ảnh ở trước mắt, lạnh giọng đặt câu hỏi. Ảo ảnh kia cũng không có linh tính, chỉ như là vật chất thụ động đáp trả vấn đề của Phương Hành. Truyền thừa Thái Hư kinh thiên động địa, có thể đoạt tạo hóa, có thể tung hoành thiên hạ, có thể khống chế tam thập tam thiên. Không phải người có duyên, người có tâm, người có năng lực thì không truyền. Cái gì là người có duyên, người có tâm, người có năng lực? Trong lòng Phương Hành đã có vài phần cân nhắc, nhưng vẫn quát hỏi. Thái Hư huyễn ảnh càng trả lời trực tiếp hơn. Thiên địa đại đạo, nhân quả khí vận, duyên là đầu tiên. Lúc ta nằm xuống từng phun ra một luồng khí tức cuối cùng xuống chư thiên vạn giới, gia trì vào thân 100 đứa trẻ mới sinh. Những đứa trẻ mới sinh đó được ta độ khí vận, cho dù là người nào ở đâu cũng sẽ là kỳ tài một phương, thiên phú dị bẩm. nếu có cơ hội đi tới tiên độ long tộc, tới trước mộ của ta, thì tất sẽ có lòng cảm ứng, hiểu rõ tiền căn hậu quả, sẽ được nhận truyền thừa của ta. Bởi vì ngươi nhận được khí vận của ta, đưa ra được tạo hóa thanh phù, chính là người hữu duyên. Câu trả lời này làm mấy người phương hành đều ngẩn ngơ. Không ngờ tới chuyện như là khó có thể đạt được này đã sớm được Thái Hư Tiên Vương trước khi nằm xuống xác định rồi. Bọn họ đều không phù hợp, ngay cả tạo hóa thanh phù là kiểu gì bọn họ cũng không biết, làm sao có thể đưa ra cho y được. Còn Thái Hư Huyễn Ảnh cũng lặng lặng chờ trong giây lát, sau đó mới lắc đầu nói: các người đều không có tạo hóa thanh phù, không phải là người hữu duyên. Sau đó hơi dừng lại một chút lại nói: nếu muốn được Thái Hư truyền thừa thì cần người có tâm, có năng lực. Cái gì là người có tâm? Lộc Tổ bên cạnh cấp thiết đặt câu hỏi, trong ánh mắt tỏa ra sự lo lắng sâu sắc. Giọng nói của Thái Hư Huyễn Ảnh lạnh nhạt nói: muốn làm người có tâm thì cần có Thái Hư ta, luyện tàn thức của ta, tìm hiểu cuộc đời của ta, lĩnh ngộ đại đạo của ta, cùng với tâm huyết lập thệ phải chém giết hai đại cừu địch lúc còn sống của ta. Nếu không giết được hai kẻ địch này thì vĩnh viễn sẽ không được trường sinh. Ầm một tiếng, mọi người có mặt nghe thấy vậy thì trong chốc lát đều bùng nổ, ở trong lòng cực kỳ sợ hãi. Điều kiện của người có duyên, điều kiện của người có duyên đã cực kỳ xảo quyệt, nhưng mà người có tâm này còn khó hơn bất cứ cái gì. Nhất là Thái Hư bà bảo, nó sắp khóc luôn rồi. Chém chết kẻ thù của ngươi, bản thân ngươi cũng không phải là đối thủ của người ta, đó chủ nhân của ta à? Lúc này Phương Hành cũng nhíu chặt mày, muốn đạt được điều kiện của người có tâm thì cần phải hoàn toàn hiểu cuộc đời bản tính của Thái Hư Tiên Vương. Nói đơn giản thì chính là rất nhiều thần quang trong Thái Hư môn này đều là thần niệm mà sau khi Thái Hư Tiên Vương nằm xuống biến thành. Nếu nhận được truyền thừa này thì cần phải luyện hóa được hết tất cả thần quang. Thần quang đại diện cho ký ức của Thái Hư Thần Vương. Nói cách khác, luyện hóa thần quang tương đương với việc đi lên con đường mà ông ta đã từng đi. Từ đó sẽ có thể dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo của ông ta, cũng sẽ mất đi đại đạo của mình. Nhưng mà chuyện đó còn chưa tính, còn cần lập độc thể, cần chém giết kẻ địch lúc Thái Hư Tiên Vương còn sống. Nếu không giết được mấy kẻ địch đó thì sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể trường sinh. Không nói đến chuyện luyện hóa tất cả thần quang cần thời gian bao lâu, bỏ qua đạo của mình, nhận truyền thừa đạo của ông ta là sự hy sinh lớn như thế nào. Chỉ cần việc chém giết mấy kẻ địch kia đã là một nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Giống như Thái Hư bảo bảo nói vậy, ông ta còn không phải là đối thủ của người ta, tự học truyền thừa của người làm sao có thể giết được bọn họ chứ. Thực sự là quá không nói đạo lý. Người có năng lực hiểu như thế nào? Phương Hành không nhịn được mà hỏi một vấn đề cuối cùng. Những người khác cũng đều yên tĩnh lại. Hai điều kiện trước đó quá khó để làm được, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái cuối cùng mà thôi. Còn Thái Hư Huyễn Ảnh sau một hồi lâu trầm mặc mới lặng lặng nói: ta có ba quyển thiên thư, đều gửi gắm một đời tâm huyết của ta, muốn chọn một người để truyền y bát của ta, nhưng đan pháp không thể dễ truyền, càng không truyền loạn được. Người được y bát của ta có thể được nhận ba quyển thiên thư, ở đây bế quan trăm năm, trong vòng trăm năm nếu như có thể tu được chút thành tựu từ ba quyển thiên thư của ta thì sẽ trở thành người có năng lực nhận được y bát của ta, truyền thừa đạo của ta. Bế quan trăm năm, tu luyện ba quyển thiên thư tới có chút thành tựu. Chân mày của Phương Hành nhất thời nhíu lại. Điều kiện này cuối cùng cũng có chút đáng để có dáng vẻ truyền thừa, nhưng mà độ khó cũng là thực sự quá cao. Thiên công truyền thừa của Thái Hư Thần Vương làm sao bình thường được, sợ rằng người tu hành thông thường sẽ phải dùng tới thời gian ngàn vạn mới cảm ngộ được. Ông ta lại chỉ có trăm năm, muốn tìm hiểu được ba quyển thiên thư ra chút thành tựu đâu có dễ như vậy chứ. Nhưng mà truyền thừa Thái Hư đã ngang ngược như vậy, tu luyện không được thì sẽ không được rời đi, tránh việc ra ngoài làm mất mặt Thái Hư Thần Vương. Đây là một chuyện cực kỳ hao tổn thời gian. Cố tình hiện tại thứ Phương Hành thiếu nhất chính là thời gian. Hắn đâu có thời gian mà phí hoài cả trăm năm trong truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Nếu như hắn có một đống bảo bối thì cũng sẽ không chê mà cầm đi liền. Nhưng mà nếu bắt hắn tốn quá nhiều thời gian ở đây thì đừng nói là truyền thừa Tiên Nhân Vương, truyền thừa của ông trời thì cũng không có cửa nói lý. Dù sao vợ của mình còn đang ở ngoài chưa rõ sống chết, hắn còn vội đuổi ra ngoài cứu người nữa chứ. Cũng chính vì chuyện như vậy liên lụy tới vấn đề nghiêm trọng nhất, làm sao, làm thế nào có thể rời khỏi đây được. Đáp án này cũng đã sớm đóng dấu ở đáy lòng bọn họ. Cũng không phải là tất cả mọi người tiến vào cửa này hoàn toàn không có tư cách nào rời đi. Dù sao Thái Hư Thiên Vương cũng vẫn theo thiên đạo, vẫn để lại một chút hy vọng sống. Một hy vọng đều nằm hết trong những tin tức của Thái Hư Chân Nhân đưa vào trong đầu mỗi người. Trong số những bọn họ có một người có thể rời đi, bởi vì đại đạo ngũ thập bỏ đi chọn một, cho nên Thái Hư Tiên Vương cũng vẫn lại có một chỗ hồng như vậy. Chỉ là nếu một người này muốn rời đi thì cần phải trả cái giá khổng lồ, đó chính là hắn cần chịu ý chí của Thái Hư Tiên Vương, giết chết hết những người khác đã xông vào đây, giúp Thái Hư Tiên Vương luyện chế thành hư nô. Một lựa chọn vô cùng đơn giản, hoặc là tất cả mọi người ở lại đây, hoặc là giúp Thái Hư Tiên Vương để tất cả những người khác ở lại đây. Nhất thời sau khi tiêu hóa nhiều tin tức như vậy, cả người Phương Hành đều bối rối. Sau đó hắn nhìn quanh, theo bản năng, Thái Hư Bà Bảo, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với người hơn 10 người luận đạo. Bọn họ đều vì mình nên mới xông vào trong cái cửa này. Nhưng bây giờ nếu mình muốn đi ra ngoài thì phải giết hết tất cả bọn họ. Chuyện này rốt cục có thể làm hay không? Lúc này Phương Hành không nói gì, mặt không chút thay đổi, nhưng mà trong lòng chốc lát giống như là cuồng phong gào thét. Người có duyên, người có tâm, người có năng lực. Người có duyên thì không cần nghĩ đến rồi, bọn họ đều không phù hợp điều kiện này. Còn người có tâm muốn làm thì phải hy sinh cực lớn. Phương Hành cũng không quan tâm tới chuyện đó. Làm Phương Hành cảm thấy khó chấp nhận nhất chính là điều kiện này cùng với điều kiện người có năng lực. Hạn độ lớn nhất đặt thời gian, cho dù là điều kiện thứ hai cần luyện hóa thần quang của Thái Hư Tiên Vương, hay là trong điều kiện thứ ba cần bế quan trăm năm tu luyện ba quyển thiên thư, thời gian đều quá dài. Như vậy còn lại, muốn trốn khỏi đây được thì chỉ còn lại một phương pháp duy nhất. Một bên là vợ cả, một bên là người quen trên đường. Ánh mắt của Phương Hành mê mang nhìn phía đám lộc tẩu, trong lòng như có cây gỗ lớn đang chìm nổi. Mà lúc này đám lộc tẩu không biết đang suy nghĩ gì, mà mọi người đều đang trầm mặc. Giết hay là không giết? Có muốn xuất thủ với những người này để đổi lấy cơ hội rời đi hay không? Các loại suy nghĩ xuất hiện trong lòng mọi người. Bầu không khí quanh đây dường như là dần dần trở nên căng thẳng. Tỷ phu, người đang ở đâu? Người không sao chứ? Ngay lúc Phương Hành còn đang có đủ loại suy nghĩ trong lòng, nhanh phải đưa ra một đáp án, thì đột nhiên phía sau lại truyền tới một tiếng giống to. Quay đầu lại nhìn thì bỗng nhiên thấy một con cự long toàn thân kim quang từ xa phi vào, thân hình cực kỳ đáng sợ. Không phải là Ngao Liệt thì là ai? Phương Hành bị giọng nói của nó làm đột nhiên thức tỉnh, cả người bối rối, sau đó lại tức giận nhanh chóng quay đầu quát. Con cá chả chết tiệt nhà ngươi, ai cho ngươi vào đây? Ngươi biết đây là nơi nào không mà xông vào? Ngươi xông vào thì tỷ tỷ của ngươi phải làm sao? Cửu đầu chung làm sao? Còn mẹ nó, có tin bây giờ ta liền rút gần cái con cá chạch thối nhà ngươi cho ngươi xem nếm mùi đau khổ không? Lần mắng chửi này quả thực là không chút lưu tình, làm cho Ngao Liệt bị mắng tới mức mề mạt, trong lòng còn có phần oan ức. Ở bên ngoài đã bị tỷ tỷ giáo huấn một trận, mắng phải vào, và trong này lại bị hắn mắng một trận nữa, nói không vào được, rốt cục là nghe ai đây? Đương nhiên ngay cả y cũng còn chưa để ý, mặc dù là Phương Hành đang mắng, nhưng vẻ mặt lại thả lỏng. Trong nét thả lỏng thậm chí có xen lẫn một chút may mắn. Cho dù như thế nào, ta cũng không thể xuất thủ với tên đại cầu tử này được, cho nên phương án này không cần nghĩ tới nữa. Trong lòng Phương Hành thậm chí có cảm giác được Ngao Liệt cứu rỗi. Trong lòng quyết định ném phương pháp trấn áp những tên khác để đổi lấy cơ hội rời đi sang một bên. Sau đó liền vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Thái Hư Huyễn Ảnh, thuận tay phất lấy tay áo, cười nói: ta không có khả năng giúp người trấn áp được bọn họ, đổi lấy cơ hội rời đi cũng không có thời gian để dài dòng với người nữa. Như vậy, nụ cười quán âm trầm, xem ra chúng ta chỉ có thể nói đạo lý. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Vậy là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.